Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Nện bảo thâm hải ma kình vương. Lý Hiên ca ca, chúng ta từ bên này đi, cần phải không bao lâu liền có thể đến. Trước đó chúng ta vị trí bãi biển, tuy nhiên vị trí so sánh lại, nhưng vẫn như cũ khoảng cách Hải Thần Đảo không xa. Chu Trúc Thanh dùng trắng nõn mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng vì Lý Hiên chỉ phương hướng, một bên nói, một bên phân tích đại khái tình huống. Theo nàng giảng thuật, Lý Hiên không ngừng sử dụng không gian năng lực, nhanh chóng đi về phía trước, bất quá một chút mất tập trung. Lý Hiên đem cổng không gian chạy đến lạnh lẽo phương Bắc, xuất hiện đến trắng xóa băng tuyết khu vực. May ra Lý Hiên còn nhớ rõ lúc đầu khu vực, trực tiếp sử dụng không gian năng lực, lại về tới tại chỗ. Chúng ta vẫn là ngồi tử nhãn kim điêu đi qua đi. Lý Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định sử dụng tử nhãn kim điêu, nếu không lại đem cổng không gian chạy đến nơi chưa biết, vậy liền phiền muộn. Được rồi đâu, nghe ngươi. Chu Trúc Thành nghĩ đến Lý Hiên dân mù đường thuộc tính. Nhìn lấy Lý Hiên cái kia bị đả kích bộ dáng, nàng che miệng cười trộm. Tốt, lại giễu cợt lão công của ngươi. Hôm nay nhất định phải trừng phạt ngươi. Lý Hiên nói xong, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái giường lớn. Lý Hiên ca ca, khác, tuyệt đối đừng. Chu Trúc Thanh nhìn đến giường lớn, trong nháy mắt bị hù hoa dung thất sắc. Nàng hiện tại có thể chịu không được Lý Hiên, hiện tại nàng liền đi bộ đều làm không được. Nếu như lại bị Lý Hiên khi dễ một trận, cái kia chỉ sợ cũng hôn mê. Cho nên Chu Trúc Thanh gương mặt tái nhợt vội vàng ngăn cản Lý Hiên, khổ khổ cầu một hồi lâu mới được thả. Bất quá nàng vẫn như cũ bị ép ưng thuận rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. So như bây giờ, nàng muốn chủ động hôn Lý Hiên, mà lại về sau chỉ cần tại hai người thời điểm, nàng nhất định phải chủ động hôn Lý Hiên một lần. Cái này khiến Chu Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng là, nàng lại không đành lòng gây Lý Hiên sinh khí. Cho nên dù là tính cách cao lạnh nàng, vẫn như cũ nâng lên cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên Lý Hiên trên môi. Thật là thơm, tốt, chúng ta đi. Lý Hiên cảm thụ được phần môi cái kia rét lạnh lạnh cảm giác, hắn hài lòng theo trong không gian gọi ra tử nhãn kim điêu. Sau đó ngồi đấy tử nhãn kim điêu trực tiếp hướng về Hải Thần Đảo mà đi. Cùng lúc đó, Đường Tam bọn họ cũng leo lên ngồi tàu thuyền, hướng về Hải Thần Đảo phương hướng chạy. Bất quá tốc độ của bọn hắn cùng Lý Hiên không cách nào so sánh được. Chờ bọn hắn đến Hải Thần Đảo, nói không chừng muốn nửa tháng sau. Hô, già thiên tế nhật tử nhãn kim điêu, tựa như tia chớp bay thật nhanh. Cái kia tốc độ cực nhanh khiến rất nhiều phi cầm theo không kịp. Mà tử nhãn kim điêu cường đại hồn lực, càng là dọa đến đông đảo phi cầm vội vàng lui tán. Chỉ bất quá, tử nhãn kim điêu một chỉ yên lặng chú ý Lý Hiên. Nhìn lấy Lý Hiên như vậy sủng ái Chu Trúc Thanh, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Biến hóa là nó cho tới nay mộng tưởng, bởi vì chỉ cần biến hóa liền có thể đạt được Lý Hiên càng nhiều sủng ái. Cho nên tử nhãn kim điêu rất muốn biến hóa. Tuổi của nó phần đã chính thức đạt đến 10 vạn năm, trở thành chính thức cường đại hồn thú. Nếu như không phải là không có tốt biến hóa bề ngoài, nó đã sớm biến hóa. Hiện tại, nhìn lấy Lý Hiên như thế sủng ái Chu Trúc Thanh, tử nhãn kim điêu nhịn không được muốn biến hóa thành Chu Trúc Thanh dáng vẻ. Cho nên nó thanh âm xốp giòn mà hỏi, chủ nhân, ta biến hóa có thể hóa thành Chu Trúc Thanh tỉ tỉ bộ dáng sao? Biến hóa thành Chu Trúc Thanh. Không nên không nên, Lý Hiên cái thứ nhất cự tuyệt. Chu Trúc Thanh có một cái là đủ rồi, sao có thể lại tới một cái đâu? Cho nên Lý Hiên không chút do dự cự tuyệt, mà lại Bạch Lang Vương biến hóa liền đầy đủ khiến Lý Hiên cảm thấy nhức đầu. Chỗ nào còn cho phép Tử Nhãn Kim Điêu biến hóa thành Chu Trúc Thanh đâu? Nghĩ đến Bạch Lang Vương sau khi biến hóa bộ dáng, Lý Hiên cũng cảm giác đau đầu vạn phần, rất là hối hận không có tốt hơn quản lý nàng, làm nàng lựa chọn cái kia hình tượng. Bất quá khoan hãy nói, cái kia hình tượng còn thật giống, quả thực là giống như đúc. Khụ khụ, Tiểu Điêu, không thể biến hóa Chu Trúc Thanh, nữ nhân của ta đều là độc nhất vô nhị, không thể biến thành hình dạng của các nàng, rõ chưa? Lý Hiên nghiêm mặt nói, biết nữa nha chủ nhân, vậy ta đổi khác dung mạo đi. Tử Nhãn Kim Điêu gật đầu, tự hỏi biến hóa thành cái gì ngoại hình, chỉ là cái kia biến thành cái gì bộ dáng, nó thủy chung không biết lựa chọn thế nào, chỉ có thể tạm thời đem sự kiện này đè xuống. Hô hô hô, kình phong gào thét, Lý Hiên khống chế lấy Tử Nhãn Kim Điêu rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Đi tới Hải Thần Đảo phía trên, sau đó, Lý Hiên mang theo mạnh mẽ hồn lực ba động, thẳng tắp hướng về Hải Thần Đảo Trung ương. Bành, kinh khủng hồn lực dập dờn, chấn động phương viên mấy chục mét khu vực bụi mù cuồn cuộn. Cũng kinh động đến những cái kia giấu ở Hải Thần Đảo phía trên phong hào đấu la. Người nào cũng dám tại Hải Thần Đảo nháo sự, lớn mật. Siêu siêu siêu siêu, từng đảo mang theo khủng bố hồn lực bóng người. Tựa như tia chớp nhanh chóng lóe qua, tốc độ cực nhanh lao đến, đi tới Lý Hiên chỗ khu vực, sau đó hiện ra vây quanh hình thức, trực tiếp đem Lý Hiên bao vây ở trung ương. Bất quá, khi nhìn đến Lý Hiên dung mạo cùng thực lực về sau, nhìn đến cái kia 10 vạn năm Tử Nhãn Kim Điêu về sau, những cái kia phong hào đấu la sắc mặt đại biến, 10 vạn năm hồn thú lại bị người trở thành tọa kỵ, đúng là 10 vạn năm hồn lực ba động không sai được. Thanh niên này cũng là phong hào đấu la, hắn mới bao nhiêu lớn vậy mà trở thành phong hào đấu la, thật không thể tin. Vì cái gì hắn có thể khống chế hồn thú? Không phải nói hồn thú đều là cương liệt sao? Sẽ không nhận nhân loại xu thế, huống chi là 10 vạn năm hồn thú. Thanh niên này vậy mà khống chế lấy 10 vạn năm hồn thú. Chẳng lẽ nói lục địa hồn sư đã cường đại như vậy sao? Vây quanh Lý Hiên những cái kia các phong hào đấu la, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Lý Hiên. Cảm giác lục địa hồn sư tựa hồ so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Những cái kia ở phía xa trốn tránh quan sát hải hồn sư nhóm thì rung động nhìn lấy Tử Nhãn Kim Điêu. 10 vạn năm hải hồn thú làm thú cưỡi, đối với những thứ này hải hồn sư tới nói cũng là rất rung động hình ảnh. Cho nên chung quanh có rất nhiều người bốc lên bị chiến đấu bị liên lụy mỉm cười, vẫn như cũ nhịn không được quan sát. Đinh, hoàn thành đến Hải Thần Đảo nhiệm vụ. Khen thưởng, 10% vũ trụ sinh tồn. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, biến thân hao, bảo nện biển 10 vạn năm hồn thú cự hình bạch tuộc. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn. Trung cấp lựa chọn, biến thân hao, bảo nện hải hồn thú ma hồn đại bạch sa. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn cộng tăng lên 1 vạn năm hồn hoàn năm. Cao cấp lựa chọn, biến thân hao, bảo nện hải hồn thú thâm hải ma kình vương. Khen thưởng, 5% vũ trụ sinh tồn cộng 5% siêu cấp sức chịu đựng cộng tăng lên 1 vạn năm hồn hoàn năm. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên trong mắt dị sắc liên tục, bởi vì phần thưởng này vô cùng phong phú, nhất là cái cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng. Càng là lệnh hắn mừng rỡ không thôi. Nếu như đạt được phần thưởng này, cái kia thực lực của hắn đem về lần nữa xuất phát. Gió đạt tới 100% về sau, thì có thể thu được siêu cấp lực lượng bị động thuộc tính. Cho nên, Lý Hiên không chút do dự ở trong lòng lựa chọn cao cấp lựa chọn. lựa chọn bảo nện thâm hải ma kình vương. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lý Hiên quay đầu nhìn bốn phía phong hào đấu la. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.